Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Rốt cuộc, ở bí cảnh thương chính mình trong môn phái người. Nếu như bị người nhìn đến đối thanh từ đại nhân tới nói cũng không phải một kiện đáng giá ca tụng. Sự tình. Có lẽ hắn danh dự còn sẽ bởi vậy mà quét rác đâu. Hai người liên thủ đối phó Minh Ca cũng không có nửa điểm do dự hoặc là chột dạ áy náy chi ý. Phòng trừng loại này liên thủ việc bọn họ hai người làm cũng rất nhiều, Minh Ca lại không sợ. Nàng từ ma thú rừng rậm bước ra tới kia một khắc liền biết sẽ có ngày này. Nàng thời thời khắc khắc đều ở vì ngày này làm chuẩn bị. Này hai cái thiên chi kiêu tử, này hai cái mặc kệ đi đến nơi nào đều bị mọi người sùng bái lại đi theo nam nhân. Nhìn như phong cảnh nguyệt tế, nội bộ lại là một loại thuận ta thì sống nghịch ta thì chết cường giả tuyên ngôn. Đối bọn họ tới nói, sở hữu của yếu đều là con kiến. Minh Ca hôm nay chính là muốn nói cho này hai người cái gì mới kêu chân chính cường giả. Bọn họ nghiền áp người khác, nhưng hôm nay, bọn họ đem bị nàng nghiền áp, bởi vì băng thuộc tính duyên cớ. Toàn bộ phía chân trời băng tuyết phi vũ, ba người ở bên trong đánh nhau thành một đoàn, chiến trường dần dần lan tràn. Kinh động những cái đó tiến vào bí cảnh các đệ tử, thượng không biết đã xảy ra chuyện gì mọi người. Mắt nhìn này bồng lai bí cảnh lập tức liền sẽ bị băng tuyết phô đệm chăn. Cũng không dám trì hoãn. Đồng thời bóp nát ngọc giản ra bí cảnh. Mà ở băng tuyết chung đánh nhau ba người. Không hề có phương diện này ý thức. Thanh từ đại nhân cùng lang tiểu phôi bởi vì ký kết khế ước. Thả hai người lại ở bên nhau thời gian dài như vậy. Tâm ý tương thông. Chiêu thức thượng phối hợp vô khe hở. Minh Ca một người đối phó bọn họ hai cái tuy rằng có chút cố hết sức, lại không có rơi xuống phong, đánh nhau như vậy rằng co. Ai cũng không có muốn lui một bước trời cao biển rộng ý tứ, mắt nhìn ly bí cảnh đóng cửa thời gian. Càng ngày càng gần, nhưng ba người chẳng phân biệt thắng thua, thả còn lại đều không muốn thu tay lại, Minh Ca càng là lợi hại. Thanh từ đại nhân cùng lang tiểu phôi càng là không nghĩ phóng nàng rời đi. Cho nàng 100 năm thời gian nàng có thể trưởng thành cho tới bây giờ nông nỗi. Nếu là lại phóng nàng rời đi, chẳng khác nào thả hổ về rừng, lúc này đây mặc kệ thế nào. Bọn họ hai người cũng muốn đem Minh Ca chém giết tại đây bí cảnh, bọn họ nhưng thật ra nghĩ đến cái. Sa ân chiến đem Minh Ca kéo suy sụp. Đáng tiếc mãi cho đến bí cảnh đóng cửa kia một khắc, ba người như cũ không có phân ra cái thắng bại, cũng không ai bóp nát ngọc giản ra bí cảnh, bồng lai bí cảnh lại mở ra yêu cầu 100 năm thời gian. Này trong vòng 100 năm, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, bồng lai bí cảnh cũng sẽ dừng ở khác tu tiên giới. Thậm chí rơi xuống ở trên hư không bên trong cũng có khả năng. Ba người lại đều không có suy nghĩ. Vấn đề này, hiện giờ bọn họ chỉ nghĩ một sự kiện. Chính là ngươi chết ta sống. Đánh lâu dài đối Minh Ca tới nói là cái bất lợi sự tình, cho nên Minh Ca chưa bao giờ có nghĩ tới. Muốn cùng này hai người liên tục kéo xuống đi, vô pháp hoàn toàn nghiền áp. Nàng dứt khoát dùng chính mình toàn bộ tinh thần lực đi tập kích này một người một thú. Tinh thần lực công kích sẽ làm thân thể của nàng ở một lát thời gian ở vào suy yếu trạng thái. Nhưng cũng có thể cho đối phương thần thức bị thương. Nếu là đối phương nháy mắt không thể phản ứng, nàng liền có hoãn khẩu khí tiếp tục công kích cơ hội. Minh Ca thần thức công kích cũng coi như là nàng chính mình một cái phi thường độc đáo tất sát kỳ có thể, này kỹ năng có thể ở. Lớn nhất trình độ thượng thương đến đối phương, không chỉ có xuất kỳ bất ý, còn lực sát thương đánh, tinh thần lực công kích đến thanh từ đại nhân cùng lang tiểu phôi thời điểm. Hai người kia ở như vậy trong nháy mắt thật là sống không bằng chết giống nhau. không chỉ có vô pháp ở phát động kỹ năng, thần thức bị thương quả thực như ngũ quan bị phong. Minh Ca chính mình cũng là khó chịu, nàng ở trước tiên điều tức hoãn khởi, sau đó ngưng băng thành kiếm chiều hai người công kích mà đi, mấu chốt thời khắc. Lang Tiểu Phôi đem Thanh Từ đại nhân thân thể chắn hắn trước mặt. Không màng Thanh Từ đại nhân trên mặt khiếp sợ, hắn ngay sau đó chiều Minh Ca vọt tới. Minh Ca phát động lần này công kích cũng coi như là nỏ mạnh hết đà. Lang Tiểu Phôi công kích nàng căn bản né tránh không khai, một bàn tay đột nhiên tự hư không xuất. Hiện, kia tay hơi hơi vung lên, Lang Tiểu Phôi công kích tất cả tan đi, Minh Ca quay đầu. Liền thấy được đứng ở bên cạnh người Vinh Thần công tử. Vinh Thần tiên nhân, ngài như thế nào ở chỗ này? Ta vẫn luôn ở chỗ này, lúc trước ngủ một giấc, bị các ngươi đánh thức. Lang Tiểu Phôi nhìn đến Vinh Thần công tử, đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn mắt bị băng kiếm thứ cả người là huyết chỉ còn một hơi Thanh Từ đại nhân. Không chút nghĩ ngợi biến mất ở tại chỗ, Lang Tiểu Phôi tuy rằng cùng Thanh Từ đại nhân ký thú khế, nhưng một người một thú ký kết chính là bình đẳng điều ước. Thanh Từ đại nhân chết nhiều lắm sẽ làm Lang Tiểu Phôi tu vi lùi lại một ít. Lại sẽ không đã chịu cái gì bản chất thương tổn, bất quá Lang Tiểu Phôi loại này lâm trận chạy thoát. Nhiều ít vẫn là làm Minh Ca có chút kinh ngạc, nói tốt thâm tình tựa hải đâu. Cầu Thanh Từ đại nhân giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý, từ giới tử trong không gian lấy ra mấy viên chữa thương hoàn cấp Thanh Từ đại nhân uy đi vào. Minh Ca đối thượng Thanh Từ đại nhân vẻ mặt khó hiểu ánh mắt nói. Năm đó ta cứu ngươi một mạng, cũng không có muốn quá ngươi hồi báo, bất quá là ham chơi muốn đi ngươi nơi vô thượng tông chơi một chút. Đáng tiếc lòng người khó dò, ta không nghĩ tới ta như vậy một cái nho nhỏ quyết định sẽ cho ngươi tạo thành như vậy đại bối rối. Càng là cho ta chính mình mang đến họa sát thân. Nàng hãy còn cười một tiếng lại nói, lúc này đây cứu ngươi, ta cũng sẽ không muốn ngươi hồi báo. Bởi vì với ta mà nói, cứu người là một kiện thực thuận tay sự, xa so giết người muốn càng dễ dàng càng thuận tay. Thanh Từ đại nhân giật giật môi, lại không có nói chuyện. Hắn ánh mắt từ Minh Ca trên mặt rời đi, chậm rãi rũ xuống. Trăm năm sau bí cảnh mở ra thời điểm, Minh Ca cùng Vinh Thần dẫn đầu đi ra ngoài, Thanh Từ đại nhân thương đã rất tốt. Lang Tiểu Phôi không biết co đầu rút cổ ở cái nào trong một góc vẫn luôn không có xuất hiện. Minh Ca không có đi tìm Lang Tiểu Phôi ra hỏa này, Thanh Từ đại nhân người nam nhân này, hắn cũng không phải cái mềm quả hồng, chính mình yêu nhất người ở thời khắc mấu chốt ném xuống hắn mặc kệ. Chỉ cần Thanh Từ đại nhân tồn tại, Lang Tiểu Phôi liền đừng tưởng có ngày lành quá. Minh Ca đem nhân gieo, chỉ cần ngồi chờ này một người một thú tương ái tương sát thì tốt rồi. Ra bí cảnh, Vinh Thần công tử tế ra hắn kia phó băng phách huyền quan mang theo Minh Ca cùng nhau ngồi xuống. Lúc này đây hắn không có dò hỏi Minh Ca muốn hay không rời đi cái này tu tiên giới, hắn trực tiếp mang theo Minh Ca đi Kính Hồ. Đây là tiền trảm hậu tấu, Minh Ca thực lực so bất quá Vinh Thần công tử. Hơn nữa gia hỏa này cứu nàng hai lần, nàng vô pháp phản đối, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo gia hỏa này khắp nơi du đãng. Lại sau lại, hai người bất chi bất giác liền ở bên nhau. Vinh Thần công tử tựa hồ cũng không có cốt truyện như vậy biến thái, bất quá người nam nhân này đích xác rất cường thế. Hắn cường thế cũng không phải biểu hiện ở bên ngoài, mà là một loại nhìn như đối với ngươi thực tôn kính, đối với ngươi thực ôn nhu. Nhưng thời khắc mấu chốt bất luận cái gì quyết định đều không dung nghi ngờ, cách khác hắn muốn cùng Minh Ca kết làm đạo lữ việc này, trực tiếp đem người lãnh tới rồi nhân duyên thạch bên, sau đó nói cho Minh Ca, ân, yêu cầu hai người dùng tinh huyết ở mặt trên lưu tự, đây là cái gì cục đá? Vì cái gì lưu tự, nhân duyên thạch, kết làm đạo lữ phía trước tường cần phải ở mặt trên lưu lại tên. Tháng 6 ngày đầu tiên, cầu vé tháng A, hôm nay vé tháng thượng 50 chương, mập mạp cho đại gia canh năm được không sao sao sao. Thuận tiện cầu nhắn lại, mỗi ngày 10 điều nhắn lại các ngươi làm được mộc có nhã miệt đát. Hết chương.